Hồi thứ 28. Núi Hoa Quả, đàn yêu tụ nghĩa. Rừng Hắc Tùng, Tam Tạng gặp ma. Lại nói chuyện, Đại Thánh tuy bị Đường Tăng đuổi đi nhưng vẫn nhớ thương, than thở mãi không thôi. Vừa nhìn thấy Đông Dương Đại Hải, bèn nói: đã 500 năm rồi, ta không đi con đường này. Hành giả co người một cái, nhảy qua Đông Dương Đại Hải, tới ngay núi Hoa Quả. Rừng mây hạ xuống, đưa mắt quan sát. Thấy trên núi không hoa cỏ gì, mây khói cũng hết, núi non đổ nát, cây cối tiêu điều. Làm sao lại như vậy? Chỉ vì Đại Thánh đại náo thiên cung, bị bắt lên thượng giới. Núi này bị Hiển Thánh Nhị Lang Thần dẫn theo 7 anh em Mai Sơn phóng hỏa đốt sạch. Đại Thánh càng thêm buồn bã. Đại Thánh đang buồn rầu, chợt nghe thấy trước dốc cỏ thơm, trong bụi gai góc có tiếng động. 7-8 con khỉ nhỏ nhảy ra, chạy ùa tới, vây lấy Đại Thánh, dập đầu chào. Đại Thánh, hôm nay người đã về rồi. Mỹ Hầu Vương nói: tại sao các ngươi không nô đùa nhảy nhót, con nào con nấy đều trốn biệt tăm. Ta về đã lâu rồi mà chẳng thấy hình bóng các ngươi đâu cả, thế là sao? Lũ khỉ nghe nói vậy, con nào con nấy rơi lệ đáp: từ ngày Đại Thánh bị bắt lên thượng giới đến nay, chúng con bị phường săn vây bắt, thật khó mà chống cự được, làm sao ngăn nổi nỏ cứng cung mạnh, chim mồi chó săn, lưới chuột thương móc. Vì vậy chúng con sợ mất mạng, chẳng dám thò đầu ra chơi đùa, chỉ trốn biệt trong hang sâu động thẳm, xa lánh cửa nhà. Đói thì ra đầu dốc ăn trộm cỏ, khát thì xuống khe uống nước suối trong. Vừa rồi nghe thấy tiếng của Đại Thánh, chúng con bèn ra tiếp kiến, cúi mong cứu vớt. Đại Thánh nghe những lời này càng thêm buồn bã, bèn hỏi: các ngươi còn bao nhiêu đứa ở núi này? Lũ khỉ thưa: cả già lẫn trẻ chỉ có 1.000. Đại Thánh hỏi: năm xưa ta có tới 4.000-7.000 tiểu yêu, ngày nay đều đi đâu hết cả? Lũ khỉ đáp: từ sau khi Đại Thánh đi, núi này bị Nhị Lang Bồ Tát phóng hỏa, quá nửa bị chết cháy. Chúng con phải ngồi ở dưới giếng, chui xuống lòng khe, trốn dưới chân cầu sắt mới sống sót. Đến khi lửa tắt khói tan, chúng con bò ra, lại không có hoa quả để ăn, khó lòng sống được. Một nửa lại bỏ đi nơi khác, một nửa chúng con đành chịu khổ ở lại núi này. 2 năm qua lại bị thợ săn bắt mất đến nửa rồi. Hành giả hỏi: chúng bắt các ngươi để làm gì? Nói tới đám thợ săn đó thật đáng hận. Chúng con đứa nào bị tên bắn, giáo đâm, trúng độc hoặc bị đánh chết, chúng liền mang về lột da, róc xương, hầm, ninh, kho, rán, dùng làm thức ăn. Con nào xa lưới thì bị chúng bắt sống mang đi, dạy nhảy vòng, làm trò vui, nhào lộn, trồng cây chuối, rồi mang ra giữa phố, đánh chiêng gõ trống, không có trò nào là không làm. Đại Thánh nghe nói vậy thì càng thêm tức giận, hỏi: trong động có ai cai quản? Lũ khỉ thưa: còn có 2 nguyên soái Mã Lưu và 2 tướng quân Bằng Ba cai quản ạ. Đại Thánh nói: các ngươi đi báo cho chúng biết, nói ta đã về. Đám tiểu yêu đó liền chạy vào trong động báo tin: cấp báo, Đại Thánh đã về. Mã Lưu, Bằng Ba nghe báo vội vàng ra cửa khấu đầu đón Đại Thánh vào động. Đại Thánh ngồi chính giữa, lũ khỉ quỳ lại trước mặt tâu rằng: Đại Thánh, nghe nói gần đây ngài đã được cứu thoát, bảo vệ Đường Tăng sang Tây Thiên lấy kinh, tại sao không sang phương Tây nữa mà lại quay về núi này? Đại Thánh nói: các ngươi không biết đấy thôi, Đường Tam Tạng đó chẳng biết phân biệt người hiền kẻ ngu, suốt dọc đường ta hàng ma bắt quái, giờ hết tài nghệ bình sinh, mấy phen đánh chết yêu tinh, nhưng ông ta lại bảo ta hành hung làm ác, không cần ta làm đồ đệ nữa, đuổi ta quay về, viết một tờ giấy đuổi làm bằng, không bao giờ tin dùng ta nữa. Lũ khỉ vỗ tay cười lớn nói, hay quá, hay quá, làm hòa thượng làm gì, cứ về nhà dẫn dắt chúng con chơi đùa vài năm đã. Rồi gọi, mau chuẩn bị rượu dừa để tẩy trần cho đại thánh. Đại thánh nói, khoan uống rượu vội, ta hỏi các ngươi, đám thợ săn đó bao lâu mới tới núi chúng ta một lần? Mã Lưu thưa, bẩm đại thánh, chúng chẳng có giờ giấc gì cả, nhà chúng gần đây nên ngày nào cũng tới quấy nhiễu. Đại thánh hỏi, sao hôm nay chúng không đến? Mã Lưu thưa, chắc sắp đến đấy ạ. Đại thánh dặn dò, các con ra cả bên ngoài, nhặt những hòn đá vụn đã bị nung trên núi về xếp lại thành đống cho ta. Mỗi đống 20-30 hòn hoặc 50-60 hòn, ta có việc dùng đến. Lũ khỉ nhỏ ùa ra như ong vỡ tổ, đứa nào đứa nấy nhảy nhót ầm ĩ, nhặt rất nhiều đá và xếp thành từng đống. Đại thánh nhìn xong liền dặn, các con đều trốn vào hết trong động, để lão tôn làm phép. Đại thánh trèo lên đỉnh núi nhìn xuống, thấy ở phía nam trống đánh tùng tùng, chiêng gõ phèng phèng, có đến 1,000 người ngựa đều dắt theo chó săn, mang theo gươm giáo. Hầu vương nhìn kỹ đám người đó, thấy chúng rất hung dữ, kiêu dũng, chỉ thấy da cáo khoác trên vai, dải lụa gấm thắt lưng, túi cắm tên răng sói, hông đeo cung chạm khắc, người như hùng sục núi, ngựa như rồng vượt khe, dẫn theo đàn chó dữ, cánh tay đỡ chim ưng, sọt mây đựng hỏa pháo, mang ưng hải đông thanh, hàng trăm que dính nhựa, bẫy cạm cũng hàng nghìn, đầu trâu thì giăng lưới, Diêm Vương thắt dây thừng, đồng loạt hét ầm ĩ, lăng xăng chạy khắp rừng. Đại thánh thấy đám người kia kéo lên núi của mình, trong lòng giận lắm, tay liền bắt quyết, miệng lẩm nhẩm vài câu, ngoảnh về phương tốn, hít một hơi rồi thổi ra, biến thành một trận cuồng phong. Đại thánh làm ra một trận gió to, những đống đá vụn theo gió bay tung tóe. Đáng thương cho 1,000 người ngựa, ai nấy đá choảng đầu chim nát vụn, cát bay hải mã thương vong, nhân sâm quan quế trên núi gãy, mặt đất máu chảy ra nhuộm hồng, phụ tử khó về quê cũ, tân lang chẳng thể hồi hương, thi cốt nát vụn nằm khắp núi, hồng nương ở nhà mỏi mắt trông. Có bài thơ rằng, người ngựa chết sạch sao về nhà, dã quỷ cô hồn loạn khắp nơi, thương thay cho vị tướng anh hùng, hiền ngu giết tất máu thành sông. Đại thánh từ trên mây nhảy xuống, vỗ tay cười lớn. Hay quá, hay quá, từ ngày ta quy thuận Đường Tăng làm hòa thượng, ngài lúc nào cũng khuyên nhủ ta rằng, 1,000 ngày làm việc thiện, thiện vẫn chưa đủ, 1 ngày làm việc ác, ác đã có thừa. Thật là chí lý, ta đi theo ngài, đánh chết có mấy con yêu tinh, ngài đã trách ta hành hung. Hôm nay về nhà lại kết liễu bao nhiêu thợ săn. Rồi cất tiếng gọi, các con đâu, ra đây. Trận cuồng phong qua rồi, lũ khỉ nghe thấy đại thánh gọi, con nào con nấy nhảy ùa ra. Đại thánh nói, các ngươi hãy xuống phía nam núi, lột hết quần áo của bọn thợ săn mang về, giặt sạch vết máu, mặc cho khỏi rét, khênh hết những con ngựa chết về, lột ra để làm giày đi, còn thịt thì đem muối dùng để ăn dần, cung nỏ gươm giáo để các ngươi luyện tập võ nghệ, mang cả những lá cờ ngũ sắc về cho ta dùng. Lũ khỉ răm rắp nghe lời, đại thánh sai giặt sạch những lá cờ, khâu cả lại thành một lá cờ to sặc sỡ, trên viết 14 chữ: trùng tu núi hoa quả, phục chỉnh động thủy liêm, tề thiên đại thánh. Trồng một cây cột, treo cờ ngoài cửa động, ngày ngày chiêu nạp yêu ma dã thú, tích chữ lương thảo, không nhắc tới 2 chữ hòa thượng nữa. Hành giả lại giao du rộng, nhiều tài nghệ, bèn đến thăm Long Vương 4 biển, xin một ít nước tiên cam lâm về gột rửa núi rừng. Phía trước trồng du, liễu, phía sau trồng thông, nam, đào, mận, táo mơ, không thiếu thứ gì. Tiêu dao tự tại, an cư lạc nghiệp, truyền không nhắc đến nữa. lại nói chuyện. Đường Tăng nghe lời gièm pha, đuổi hành giả đi rồi. Bám vào Yên trèo lên ngựa, Bát Giới đi trước mở đường. Sa Tăng gánh hành lý, tiếp tục đi sang phía tây. Vượt qua núi Bạch Hổ, chợt thấy một khoảng rừng dây mây cuốn quýt, bách biếc tùng xanh. Tam Tạng gọi: "Đồ đệ ơi, đường núi gập ghềnh thật khó đi quá. Hơn nữa rừng thông rậm rạp, cây cối tùm, cần phải cẩn thận, sợ là có yêu ma quỷ quái đấy." Bát Giới liền lấy lại tinh thần, bảo Sa Tăng dắt ngựa, còn mình cầm đinh ba mở đường, đưa Đường Tăng vào sâu trong rừng thông. Đang đi, Tam Tạng dừng cưa ngựa, nói: "Bát Giới, hôm nay ta đói lắm rồi, tìm đâu ra ít cơm chay cho ta ăn nhỉ?" Bát Giới nói: "Mời sư phụ xuống ngựa, ở đây đợi lão chư đi tìm." Trưởng lão xuống ngựa, Sa Tăng đặt gánh, lấy bát ra đưa cho Bát Giới. Bát Giới nói: "Con đi đây." Trưởng lão hỏi: "Con định đi đâu?" Bát Giới đáp: "Thầy không phải lo, con đi chuyến này dù phải treo đèo lội suối cũng mang bằng được cơm chay về cho sư phụ." Bát Giới ra khỏi rừng tùng, đi thẳng về hướng tây hơn 10 dặm, nhưng chẳng gặp một nhà dân nào. Thật là một vùng hẻo lánh, chỉ có dã thú chứ không một bóng người. Bát Giới đi mệt rồi, nghĩ thầm trong bụng: "Lúc xưa khi còn hành giả, sư phụ cần gì là có ngay, bây giờ lại đến lượt mình, thật đúng là quản gia mới biết tiền củi gạo, nuôi con mới biết lòng cha mẹ. Ở đây làm gì có chỗ nào mà xin cơm." Đi mệt rồi lại thấy buồn ngủ, nghĩ bụng: "Nếu bây giờ mình về, nói với sư phụ là không có chỗ xin cơm, người cũng không tin mình đã lặn lội biết bao nhiêu đường đất, cứ nghỉ ngơi thêm một canh giờ nữa, rồi mới dễ về nói chuyện. Được rồi, tạm nằm trên đống cỏ này ngủ một giấc đã." Bát Giới liền gối đầu lên đống cỏ đánh một giấc. Lúc đầu cũng nói chỉ chợp mắt một lúc là dậy, ai ngờ đi đường mệt nhọc, vừa đặt đầu xuống là đã ngủ say tít. Tạm không nhắc tới chuyện Bát Giới đang ngủ ở đây. Lại nói, Đường Tăng ngồi trong rừng tùng, nóng tai máy mắt, bồn chồn không yên, vội quay ra gọi Sa Tăng: "Ngộ Năng đi tìm cơm chay, sao mãi vẫn chưa về nhỉ?" Sa Tăng nói: "Sư phụ, thầy vẫn không hiểu à, huynh ấy thấy ở phương Tây này có nhiều nhà dâng cơm chay cho nhà sư, bụng huynh ấy lại to, còn nghĩ gì đến thầy nữa? Phải đợi huynh ấy ăn no rồi mới về." Tam Tạng nói: "Đúng thế đấy, nếu nó tham ăn ở lại đó rồi, làm sao chúng ta đợi được? Trời thì tối rồi, chỗ này không thể ở lại được, phải tìm chỗ nào ngủ trọ thôi." Sa Tăng nói: "Đừng vội sư phụ ạ, thầy cứ ngồi tạm ở đây, để con đi tìm huynh ấy về." Tam Tạng nói: đúng thế, có cơm hay không cũng thôi, quan trọng là phải tìm chỗ ngủ trọ đã." Sa Tăng liền cầm bảo trượng ra khỏi rừng thông, đi tìm Bát Giới. Tam Tạng ngồi một mình trong rừng tùng, lo lắng không yên, đành phải lấy tinh thần, đứng dậy xếp hành lý vào một chỗ, buộc ngựa vào gốc cây, cởi nón đang đội ra, cắm gậy tích trượng xuống, chỉnh trang lại chiếc áo thâm, lững thững đi bộ trong rừng để giải khuây. Tam Tạng ngắm hết hoa rừng cỏ dại, nghe chán chê chim về tổ gọi bầy. Trong khu rừng này đều là đường mòn cỏ rậm, lại thêm trưởng lão đầu óc rối bời nên đã đi lạc. Tam Tạng định một là đi bách bộ giải buồn, hai là muốn tìm Bát Giới, Sa Tăng. Ngờ đâu hai người kia đi về hướng tây, còn trưởng lão đi loanh quanh một hồi lại đi về hướng nam. Ra khỏi rừng thông, Tam Tạng ngẩng đầu lên, chợt thấy phía bên kia hào quang lấp lánh, khí đẹp bay cao. Nhìn kỹ lại thì ra là một tòa bảo tháp, đỉnh tháp vàng phát ra ánh sáng. Đó là do lúc mặt trời lặn, ánh sáng chiếu vào đỉnh tháp vàng tỏa ánh hào quang. Tam Tạng nói: "Đệ tử của ta thật chẳng có duyên, ta từ ngày rời khỏi Đông Thổ đã phát nguyện rằng gặp miếu thắp hương, gặp Phật lễ Phật, gặp tháp quét tháp, nơi phát ra ánh sáng kia chẳng phải một tòa hoàng kim bảo tháp ư? Tại sao lại không đi theo đường này? Dưới tháp tất có chùa, trong chùa tất có sư. Ta thử đi xem sao. Còn hành lý và ngựa, đoán rằng chỗ này chẳng có ai đi qua. Chắc là không sao đâu. Nếu ở đấy thuận tiện, đợi các đồ đệ về cùng xin ngủ trọ. Chà, Tam Tạng gặp vận đen đến nơi rồi. Tam Tạng rảo bước tới bên tòa tháp, nhưng chỉ thấy vách đá cao muôn trượng, núi lớn tiếp trời xanh, chân núi liền lòng đất, đỉnh núi chọc trời cao, hai bên cây tạp mấy nghìn loại, trước sau dây mây hơn trăm dặm, gió thổi hoa cỏ liền in bóng, nước chảy mây bay hiện ánh trăng, cây đổ nằm bắc ngang khe sâu, dây leo chẳng chịt nơi đỉnh núi, dưới cầu đá nước trong cuồn cuộn chảy, trên đài cao đá màu trắng phao phao, nhìn xa ngỡ tam đảo thiên đường, lại gần như bồng lai thắng cảnh, thông thơm trúc tía quanh khe núi, quạ khách khỉ vượn khắp đỉnh non, ngoài cửa động hú chạy thành đàn, trong rừng cây chim bay thành nhóm, cỏ thơm mọc xanh tốt, hoa dại nở đẹp tươi. Đây rõ ràng là nơi độc ác, Tam Tạng kia vận rủi đến rồi. Đường Tăng vừa cất bước đi vào, mới đến cửa tháp đã thấy một bức rèm trúc treo ở trong, bèn mạnh dạn bước vào cửa, vén rèm lên tiến vào bên trong. Ngẩng đầu nhìn thấy trên chiếc giường đá có một con yêu quái nằm nghiêng ngủ. Hình dáng nó ra sao? Mặt xanh lè, răng trắng ẩn, miệng há to ngáy khò khè, hai bên tóc mai rối như rơm, lại đỏ chẳng khác nào nhuộm son, ba bốn chòm râu màu đỏ tím chẳng khác chồi cây vải mới mọc, mũi khoằm giống hệt mỏ diều hâu, mắt trắng dã như sao buổi sớm, hai nắm tay to như bát nhà sư, hai bàn chân xanh như cây chân núi, khoác chéo tấm áo bào vàng nhạt, còn hơn cả cà sa thêu gấm, cầm một cây đao tinh quang lóe sáng, ngủ trên phiến đá nhẵn không tì vết, đã cùng tiểu yêu bày trận kiến, cũng từng đem lão quái xếp hàng ong, uy phong lẫm liệt, mọi người đều gọi một tiếng ông, đã từng ngắm trăng ba người hầu chúc rượu, cũng từng hóng gió hai bên lính dâng trà, thần thông quảng đại trong nháy mắt dạo khắp thiên nhai, rừng hoang chim sẻ huyên náo, bụi rậm rồng rắn nằm im, tiên tử làm ruộng trồng bạch ngọc, đạo sĩ nổi lửa luyện đan xa. Cửa động tuy nhỏ chẳng khác nào A Tỳ địa ngục, yêu quái ngờ nghịch lại giống hệt đầu trâu mặt ngựa. Đường Tăng nhìn thấy hình dáng nó như vậy thì sợ hãi quay ngoắt người lại, toàn thân mềm nhũn, hai chân tê dại, co người chạy ra. Vừa mới quay người thì yêu quái đó có linh tính thật tốt, mở to đôi mắt quỷ ngươi vàng, cất tiếng gọi: "Bọn nhỏ đâu? Xem ngoài cửa có ai đấy?" Một tên tiểu yêu thò đầu ra cửa nhìn, thấy một vị hòa thượng đầu trọc, vội vàng chạy vào báo: "Bẩm đại vương, bên ngoài có một hòa thượng đầu tròn mặt lớn, tai dài chấm vai, một thân toàn thịt mỡ màng, da rẻ mịn màng trắng phau, thật là một hòa thượng ngon lành." Yêu ma nghe vậy cười ha hả nói: "Đây gọi là cỗ bưng lên tận miệng, tội bay đâu, mau mau đuổi theo bắt lại cho ta sẽ trọng thưởng cho." Lũ tiểu yêu chạy ùa ra như ong vỡ tổ. Tam Tạng thấy vậy tuy trong lòng hoảng hốt, hai chân chạy như bay, nhưng rồi cũng tim gan rụng rời, chân tay mềm nhũn, lại thêm đường núi gập ghềnh, rừng sâu tối tăm, làm sao bước nổi nữa, bị bọn tiểu yêu đó khiêng về. Đúng là rồng bơi nước cạn bị tôm đùa, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, đành rằng việc tốt nhiều ma chướng, ai như Đường Tăng tới Tây Thiên. Bọn tiểu yêu khiêng Tam Tạng về, đặt ngoài bức rèm trúc, vui mừng báo: "Bẩm đại vương, bắt được lão hòa thượng rồi ạ." Lão yêu đó liếc nhìn một cái, thấy Tam Tạng đầu thẳng tắp, mặt mũi đường hoàng, quả nhiên là một vị hòa thượng tốt. Hắn bèn nghĩ thầm, hòa thượng tốt thế này, hắn là một nhân vật thượng lưu, không phải hạng thường đâu. Nếu không thể hiện oai phong, thì sao lão chịu hàng phục được? Hắn liền cáo mượn oai hùng, râu đỏ vảnh ngược, mặt vênh lên trời, mắt vàng trợn lên, cất tiếng quát lớn. Mang lão hòa thượng vào đây. Bọn tiểu yêu đồng thanh dạ một tiếng, rồi đẩy Tam Tạng vào bên trong. Thật đúng là, ở nơi nhà lụp sụp, đâu dám không cúi đầu. Tam Tạng đành phải chắp tay vái chào. Yêu ma hỏi, ngươi là hòa thượng ở đâu, từ đâu tới, đang đi đâu, mau nói rõ ra. Tam Tạng đáp, tôi vốn là nhà sư của triều đường, phụng mệnh hoàng đế đại đường sang phương Tây lấy kinh. Đi qua núi này, định tới chân tháp lễ Phật, không ngờ làm kinh động đến uy nghiêm, cúi xin tha tội. Đợi khi sang phương Tây lấy được kinh trở về, sẽ ghi nhớ mãi cao danh. Yêu ma nghe vậy thì ha hả cười lớn nói, ta đã nói ngươi là nhân vật thượng hạng, quả nhiên không sai. Ta đang muốn ăn thịt ngươi, thì ngươi đến thật đúng lúc. Nếu không, chẳng hóa ra ta bỏ lỡ mất à? Ngươi đã là thức ăn trong miệng ta rồi, tự nhiên lại dẫn xác đến. Có tha cũng không tha được, có chạy cũng không thoát đâu. Rồi gọi lũ tiểu yêu, đem lão hòa thượng này đi trói lại. Lũ tiểu yêu kia quả nhiên xông lên, lấy dây thừng trói chặt trưởng lão vào cột định hồn. Lão yêu cầm dao lại hỏi, hòa thượng kia, các ngươi có mấy người? Lẽ nào một mình ngươi lại dám sang Tây Thiên à? Tam Tạng thấy hắn cầm dao, đành thật thà nói, thưa đại vương, tôi có hai đồ đệ là Chư Bát Giới và Sa Hòa Thượng, đều ra ngoài rừng thông đi kiếm cơm chay rồi. Còn có một gánh hành lý, một con ngựa bạch, đều để trong rừng thông. Lão yêu nói, lại càng may, hai tên đồ đệ với ngươi nữa là ba, cả con ngựa là bốn, chém một bữa cả thể. Lũ tiểu yêu nói, để chúng con đi bắt về. Lão yêu nói, không cần phải đi, hãy đóng cửa trước lại. Hai thằng ấy đi xin cơm về, nhất định phải đi tìm sư phụ. Tìm không thấy, nhất định sẽ tìm đến tận cửa của ta. Thường có câu, mua bán tận nhà mới tốt, cứ từ từ mà bắt chúng. Lũ tiểu yêu liền đóng chặt cửa trước lại. Tạm gác chuyện Tam Tạng gặp nạn lại, giờ nói chuyện Sa Tăng. Đi ra ngoài rừng tìm Bát Giới, đi tới hơn 10 dặm mà chẳng thấy một thôn làng nào. Sa Tăng liền đứng trên gò cao quan sát, chợt nghe thấy trong bụi cỏ có tiếng người, vội vàng cầm trượng vạch cỏ ra xem. Thì ra là Bát Giới đang nói mê ở trong đó, bị Sa Tăng túm tay gọi dậy. Sư huynh này giỏi thật, sư phụ sai huynh đi tìm cơm chay, chứ cho huynh ở đây ngủ à? Chú ngốc hấp tấp tỉnh dậy hỏi, người anh em, giờ là lúc nào rồi? Sa Tăng nói, mau dậy đi, sư phụ nói có hay không có cơm chay cũng được, bảo huynh đệ ta phải đi tìm chỗ ngủ trọ. Chú ngốc quờ quạng vớ lấy chiếc bát, vác cây đinh ba cùng Sa Tăng trở về. Khi vào trong rừng xem, thì chẳng thấy sư phụ đâu cả. Sa Tăng oán trách, chỉ tại cái anh ngốc này đi tìm cơm chay không về, chắc có yêu tinh bắt mất sư phụ rồi. Bát Giới cười nói, người anh em chớ có nói bừa, khu rừng này là nơi thanh nhã, làm gì có yêu tinh, chắc là sư phụ ngồi buồn quá nên đi ngắm cảnh ở đâu đó thôi, chúng ta đi tìm xem. Hai người đành phải dắt ngựa, gánh hành lý, thu nhặt nón lá, tích trượng, ra khỏi rừng thông tìm sư phụ. Lúc này cũng là đường tăng chưa đến số chết. Hai người đi tìm một lúc lâu không thấy, bỗng thấy ở hướng chính nam có ánh sáng lấp lánh. Bát Giới nói, người anh em này, có phúc thì vẫn là có phúc. Để xem, sư phụ chắc là đến đó rồi. Chỗ phát ra ánh sáng kia là một tòa bảo tháp. ai dám khinh mạn chứ? Nhất định là họ đã làm cơm chay mời sư phụ ở đó ăn rồi. Chúng ta còn không mau đi thôi, tới đó kiếm ít cơm chay ăn chứ. Sa Tăng nói, huynh ạ, chưa biết lành dữ thế nào, chúng ta cứ đi xem sao đã. Hai người hùng hùng hổ hổ bước tới trước cửa. Ồ, cửa đã đóng chặt, chỉ thấy trên cửa có gắn một phiến đá bằng bạch ngọc. Bên trên khắc 6 chữ lớn, núi Uyển Tử, động Ba Nguyệt. Sa Tăng nói, huynh à, đây chẳng phải chùa chiền gì đâu, là động phủ của yêu tinh đấy. Sư phụ mình ở trong này rồi, không thể gặp được nữa. Bát Giới nói, người anh em đừng sợ, đệ cứ dắt ngựa, trông hành lý, để ta hỏi thăm tin tức sư phụ xem sao. Chú Ngốc cầm lấy đinh ba, bước tới gọi, mở cửa, mở cửa. Ở trong động có tiểu yêu canh cửa, liền ra mở cửa, vừa nhìn thấy hình dạng của hai người, thì vội vàng co người, chạy vào trong báo tin. Bẩm đại vương, vụ mua bán tới rồi. Lão yêu hỏi, mua bán cái gì? Lũ tiểu yêu đáp, ngoài cửa động có một hòa thượng mõm dài tai to, và một hòa thượng mặt mũi u ám đến gọi cửa rồi. Lão yêu vui mừng nói, là Chư Bát Giới và Sa Tăng tìm đến rồi. Ồ, chúng cũng tìm giỏi nhỉ, làm sao mà mò tới đây được, mặt mũi chúng hung tợn thế, không thể coi thường được. Bèn gọi, mang binh khí ra đây. Lũ tiểu yêu mang ngay tới. Lão yêu nai nịt gọn gàng, tay cầm đao đi ra ngoài cửa. Lại nói Bát Giới, Sa Tăng đang đợi ngoài cửa, chợt thấy yêu ma hung hãn xông ra. Xem hắn ăn mặc ra sao. Mặt xanh râu tóc đỏ hoe bay, khôi giáp hoàng kim tỏa hào quang, ngang lưng đeo đai khảm đồi mồi, ngực thắt dây thao giáp bộ vân, hiên ngang trước núi gió gào thét, rong chơi ngoài biển sóng ào ào, hai tay xanh lè đầy gân guốc, cầm chắc truy hồn đoạt mệnh đao. Muốn biết kẻ này họ tên gì, lừng danh hai tiếng gọi Hoàng Bào. Lão quái Hoàng Bào vừa ra khỏi cửa liền quát, ngươi là hòa thượng phương nào, sao dám tới chỗ ta quát tháo? Bát Giới nói, con trai ơi, không nhận ra à, ta là bố của con đây mà, ta được vua Đường sai sang Tây Thiên đây, sư phụ ta là Ngự Đệ Tam Tạng, nếu có trong nhà của ngươi thì sớm đưa ra ngay, để đinh ba của ta đỡ phải bổ vào. Yêu quái cười nói, có một tên Đường Tăng trong nhà ta đấy, ta cũng không khinh mạn gì ông ta đâu, đã làm ít bánh bao nhân thịt người mời ông ta ăn rồi, các ngươi cũng vào ăn một chiếc chứ. Bát Giới tưởng thật định đi vào, Sa Tăng liền ngăn lại nói, sư huynh ơi, nó lừa huynh đấy, đời thủa nào người tu hành lại ăn thịt người chứ. Chú Ngốc lúc đó mới tỉnh ra, cầm đinh ba nhằm thẳng mặt lão yêu bổ xuống. Yêu quái lách mình tránh được, giơ cây đao thép lên chống đỡ, hai bên đều dở phép thần thông, cưỡi mây nhảy lên không trung giao chiến. Sa Tăng cũng bỏ hành lý và ngựa bạch đấy, cầm bảo trượng vội vàng đánh giúp. Lúc này, hai hòa thượng hùng dũng, một yêu ma dữ tợn đánh nhau trên mây. Trận chiến này rất quyết liệt. Ba người ở giữa không trung, bay qua, bay lại, đánh nhau tới mấy chục hiệp, mà vẫn bất phân thắng bại. Hai bên đều muốn giữ gìn tính mạng, kỳ thực khó mà phân giải được. Cuối cùng, không biết làm thế nào cứu được Đường Tăng, xin nghe hồi sau sẽ rõ.